Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Kiếm chi hoa yêu, chương 178. Kiếm chi hoa yêu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, đó là cái gì? Anastasia tò mò hỏi. Phong Lăng nghe xong giải thích. U Linh A, nói tóm lại là trung lập sinh vật. Ta cũng không biết chúng nó làm sao xuất hiện. Có điều phi thường nhát gan. Yêu thích trốn ở chỗ rất xa nhìn kỹ có sinh mệnh vật trùng. Bình thường ở người ở thưa thớt địa phương xuất hiện, làm sao còn có loại sinh vật này, Đoạn Thu. Không nói gì nói rằng, làm sao có khả năng không có, Phong Lăng trắng Đoạn Thu một chút. Thế giới này thần bí vô cùng, có rất nhiều chuyện đều giải thích không ra. Ta còn gặp một loại gọi là thiểm điện tử sinh vật. Loại sinh vật này phi thường đáng yêu. Hầu như hết thảy ma thú đều sẽ không công kích chúng nó, nếu không nguy hiểm. Chúng ta liền tiếp tục hành động, tối thiểu muốn ở bảo thạch mở ra trước đi ra ngoài, đoàn người hướng về nguồn năng lượng khu đi. Tới, nguồn năng lượng khu bên trong vật tư chủng loại liền không giống. Phần lớn đều là năng lượng pin loại hình đồ vật, cùng Đoạn Thu suy đoán như thế. Toàn bộ nguồn năng lượng khu phần lớn địa phương đều là chuyển đổi ma lực cơ khí cùng trận pháp. Những năng lượng này cung cấp toàn bộ căn cứ vận hành. Đương nhiên nguồn năng lượng khu bên trong cũng không riêng là những này. Đoạn Thu mấy người đi tới một đống hình chữ nhật trong phòng. Phát hiện nơi này dĩ nhiên là đào tạo thực vật địa phương. Hiện ở đây đã không có thực vật, toàn bộ khô héo, Karina xem sau nói rằng. Nơi này trồng trọt hẳn là phép thuật thu hoạch, nếu như chúng ta có thể tìm tới hạt giống liền tốt hơn rồi, không nghĩ tới nguồn năng lượng khu. Bên trong dĩ nhiên có như thế một đống đồ ăn nơi sản sinh. Phép thuật thu hoạch chu kỳ trưởng thành đều phi thường thiếu. Một tuần không tới liền có thể thu hoạch, rất nhiều loại cỡ lớn công hội đều có chuyên môn trồng trọt loại này thu hoạch địa phương. Cái này cũng là đồ ăn chủ yếu khởi nguồn một trong. Đều như vậy, còn có thể tìm tới hạt giống à, Đoạn Thu không báo có lòng tin. Karina suy nghĩ một chút nói rằng, nên có thể chứ, nơi này nên có ướp lạnh khố. Chỉ cần ướp lạnh khố không có xấu đi liền có thể bắt được hạt giống, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Vậy chúng ta đi tìm ướp lạnh khố đi, một tầng tìm kiếm. Đến tầng cao nhất đều không có tìm được Karina nói tới ướp lạnh khố. Có điều nhưng mở ra hai cái hoàng kim cấp những khác hòm báu. Trong hòm báu ra không ít có thể ăn phép thuật trái cây. Ăn sau sẽ vĩnh cửu tăng cường một chút thể lực loại hình. Lòng đất có phải là còn có một tầng ta nhớ tới ướp lạnh khố bình thường đều sẽ thiết kế ở lòng. Đất mục sư Mộng Kỳ nói rằng. Vốn là đều phải đi Đoạn Thu sáng mắt lên, ngươi không nói ta đều quên, chúng ta đi nhìn có hay không phòng dưới đất, dọc theo lầu một đi vòng một vòng. Quả nhiên phát hiện một dẫn tới địa tầng tiếp theo lối vào. Sau khi tiến vào thật cùng Mộng Kỳ nói như thế, một tầng đều là ướp lạnh thất, mọi người trực tiếp đi vào hạt giống địa phương, mở cửa hậu quả nhiên phát hiện bên trong có loại từ. Tên gọi, ma lực linh mễ hạt giống, chu kỳ trưởng thành 4 ngày 5 ngày, có thể trồng trọt đi ra ẩn chứa ma lực gạo, trường kỳ dùng ăn sẽ đối, đúng, tăng cường tự thân thể chất, phép thuật thân hòa độ vân vân. Tên gọi, ma lực bắp ngô hạt giống, sinh trưởng chu kỳ vì là 7 ngày, thời điểm chín vì là 3 ngày, có thể nhiều lần thu hoạch, có thể trồng trọt đi ra ẩn chứa ma lực bắp ngô. Uống lâu dài tăng cường thể chất, phép thuật thân hòa độ vân vân. Nơi này hạt giống có rất nhiều loại, phổ thông hạt giống bảo đảm chất kỳ đều có thể rất lâu. Sẽ không bởi vì thời gian quan hệ mà xấu đi, huống chi vẫn là ma lực hạt giống. Hơn nữa ở ướp lạnh trong kho, lần này phát đạt Đoạn Thu cao hứng nói. Ngoại trừ gạo, bắp ngô, còn tìm đến rất nhiều cơ sở thu hoạch, khoai tây nha. Lúa nước nha loại hình, thậm chí còn có một loại ma lực cây ăn quả hạt giống. Mấy người từ bên trong đại lâu đi ra, vốn là trống trải trên đường phố không biết lúc nào che kín một đám lớn hoa hoa thảo thảo. Những thực vật này phi thường cao, có 3 mét đến 4 mét độ cao, không ít địa phương đều có còn chưa nở rộ nụ hoa. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được nguy hiểm Money, Lisa lấy ra to lớn liềm đao nhìn kỹ bốn phía. Không riêng là Lisa, hầu như tất cả mọi người đang nhìn đến tình huống này thời điểm đều lấy ra từng người vũ khí. Những thực vật này trực tiếp đem nhà này nhà lớn đem vây lại. Hiển nhiên là mọi người ở tiến vào lòng đất một tầng thời điểm xuất hiện. Các ngươi nhìn bọn họ lá cây, có phải là cùng lưỡi kiếm như thế? Đoạn Thu nói rằng, Tử gật gật đầu nói rằng, đúng, ta phỏng đoán hẳn là kiếm hệ thực vật ma thú, hai người mới vừa nói xong. Một to lớn nhất nụ hoa liền dần dần nở rộ, màu xanh lam hoa phi thường đẹp đẽ, có điều cũng càng thêm nguy hiểm. Một tên trên người mặc màu xanh lam sườn xám mỹ lệ nữ hài dĩ nhiên ở đóa hoa trung tâm. Theo đóa hoa màu xanh lam dần dần nở rộ, tên này nữ hài cũng thức tỉnh, tên này nữ hài xem ra có là 17-18 tuổi. Phi thường tinh xảo dung mạo, xem ra có loại anh tuấn cảm giác, có điều khi nàng sau khi xuất hiện một cái đề kỳ nhưng xuất hiện ở chúng lòng người chung. Kiếm chi hoa yêu, cấp 5 ngụy lãnh chúa cấp bậc, sức chiến đấu 3.400 điểm money là quái vật. Đề kỳ sau khi xuất hiện Đoạn Thu lập tức hô, công kích, Anastasia bay thẳng đến kiếm chi hoa yêu chính là nhanh chóng xạ kích. Vài tên ma pháp sư cũng thuấn phát thật nhiều sơ cấp phép thật quá khứ. Vào lúc này kiếm chi hoa yêu mở mắt ra, một đôi lóe hào quang màu đỏ phi thường khát máu con mắt xuất hiện ở trong tầm mắt. Đôi mắt này để kiếm chi hoa yêu khí chất trong nháy mắt thay đổi. Trở nên phi thường tà khí, nàng vung tay lên hết thảy công kích đều bị một tầng vô hình bảo vệ mô cho cản lại. Sau đó chiến đấu liền bắt đầu, kiếm chi hoa yêu lắc người một cái liền nhằm phía Đoạn Thu mấy người. Trên người tràn ngập cuồng bạo kiếm khí, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp sử dụng tia chớp chém đem nàng bức lui. Có điều kiếm chi hoa yêu nhưng lại lần nữa thay đổi một phương hướng vọt tới. Nhanh nhẹn nhân loại hình thái ngụy lãnh chúa, chính là không biết vì sao lại trở nên như thế khát máu. Ngụy lãnh chúa nên cụ có nhất định suy nghĩ năng lực. Nhưng là này con kiếm chi hoa yêu căn bản không thấy được có bất kỳ tư duy tồn tại. Kiếm chi hoa yêu vung hai tay lên mấy chục đến kiếm khí liền hướng về Đoạn Thu mấy người công kích. Mà đến, từ cùng An Y hai người từ hai bên công kích kiếm chi hoa yêu. Karina che ở mọi người trước người sử dụng khiên phép thuật chặn lại rồi kiếm khí công kích. Cấp 5 ngụy lãnh chúa vẫn không tính là quá nguy hiểm. Chủ yếu là kiếm chi hoa yêu không có tư duy năng lực. Không phải vậy liền nguy hiểm Money từ cùng An Y hai người công kích toàn bộ bị vô hình khiên phép thuật cho chặn lại rồi. Kiếm chi hoa yêu thấy thế cũng không công kích xa xa mấy người. Trực tiếp nhìn về phía Tử cùng An Y, Đoạn Thu cảm giác không đúng lập tức hô, mau lui lại, quả nhiên kiếm chi hoa yêu rít gào một tiếng sau đó trong nháy mắt tại chỗ bạo nổi cơn điên bạo. Kiếm khí bao phủ khoảng 5 mét không gian, cũng còn tốt Tử cùng An Y hai người thiểm nhanh, Tử một thoáng hiện đi tới mọi người bên cạnh nói rằng, cẩn thận này một chiêu, uy lực rất lớn. Khiên phép thuật không ngăn được, Đoạn Thu gật gật đầu. Hóa thành tàn ảnh xông lên trên, tí hồn kiếm khí hướng về kiếm chi hoa yêu phóng thích. Có điều nhưng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Nhìn thấy kiếm chi hoa yêu khóa chặt mình lập tức liền lui lại. Đoạn Thu mới vừa lui lại băng tuyết cùng Lisa phép thuật liền công kích ở kiếm chi hoa yêu trên. Mọi người cùng nhau phối hợp phi thường hiểu ngầm. Skill nối liền phi thường hoàn mỹ. Hết chương.